Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2730, Star nữ chính nữ nhi, 49. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Nhất là nàng biểu hiện được uể oải suy sụp bộ dáng, cũng làm bọn hắn cảm thấy lo lắng. Sợ đem người G3TCS3T. Đến lúc đó đổi không đến đồ vật. Tạm thời đem đường quả đặt ở một bên về sau. Bọn hắn hết sức chuyên chú đi tìm thực vật mầm sự tình. Nhưng lại không biết, một mực chờ đợi ở thời cơ đường thanh như xuất hiện. Đồng thời thuận lợi đem đường quả mang đi. Lúc này, đường quả đã ngồi tại đường thanh như phi hành khí bên trên. Phi hành khí tại 10 phút trước kia, liền mở ra loạn sao phạm vi. Đường thanh như không dám trực tiếp hướng trụ hạo liên minh phương hướng lái đi, mà là trước hướng Rolo liên minh đế quốc bên kia đi. Đợi đến nửa đường, đổi lại một cái phương hướng. Như thế không dễ dàng bị người phát hiện. Hơn nữa, nàng đang phi hành khí bên trên, còn lắp đặt máy quấy nhiễu tín hiệu. Bất quá loại vật này, chỉ có thể dùng nhất thời. Có ý bắt giữ tín hiệu lời nói, vẫn là không có cái gì lớn tác dụng. Người tinh thần nhìn có chút không tốt. Chờ trở về, cần thật tốt dưỡng dưỡng. Tạm thời không được sử dụng tinh thần lực. Bằng không thì đối ngươi sẽ có rất lớn tổn thương. Lần này tu dưỡng, chỉ ít cần một năm thời gian. Những cái kia chương trình học đều phải trì hoãn. Biết, mụ mụ, nghe được đường quả gọi nàng mụ mụ. Đường thanh như cái kia trương có chút băng lãnh mặt, cũng hòa hoãn rất nhiều. Nếu như cảm thấy mệt mỏi, ngủ một giấc đi, tỉnh ngủ, thì đến nhà. Không mệt, ta còn tưởng rằng mãi mãi cũng không thể trở về. Hệ thống, túc chủ lại tại lừa gạt chó con. Thần nghiêu, quả quả vì cái gì nhỏ như vậy? Liền nói dối hết bài này đến bài khác. Nhưng quả quả nói láo thời điểm, cũng thật đáng yêu. Hệ thống, thật là không tiết tháo. Không có tam quan một khối đá a, không quản lúc nào. Đều không cần từ bỏ chính mình. Ta sẽ đến cứu ngươi. Nhưng cũng chỉ có mụ mụ mới có thể tới cứu ta. Ba ba cùng mặt khác người sẽ không lo lắng ta đi. Đường thanh như dừng một chút. Nói, mặc dù ba ba của ngươi sẽ không lo lắng ngươi, cũng không quan tâm ngươi chết sống. Nhưng ngươi một vị khác mụ mụ, một mực tại vì ngươi trở về nỗ lực. Tiểu quả, đường thiên thiên là ngươi thân sinh mụ mụ. Nàng cùng ngươi ba ba không giống. Mặc dù nàng có chút mềm yếu, không có cường đại tinh thần lực cùng vũ lực, nhưng nàng đối ngươi là tốt. Đường thanh như cảm thấy đứa nhỏ này có chút đáng thương. Hai nhà người cơ bản không có nhiều quan tâm nàng chết sống. Hai người duy nhất để ý nàng, chỉ sợ cũng chỉ có nàng cùng đường thiên thiên đi. Đường thiên thiên là đứa nhỏ này thân sinh mẫu thân. Trừ bỏ ngốc một chút, đối đứa nhỏ này cũng không tệ. Không muốn sinh khúc mắc mới tốt. Lấy đường thiên thiên bây giờ địa vị, cẩn thận chút, bảo hộ lấy hài tử là không có vấn đề. Lần trước là có nhiều người đều chủ quan, cũng là nàng cân nhắc không chu toàn, coi là không có việc gì mới để cho người có cơ hội để lợi dụng được. Đường quả nhẹ gật đầu, xem như tán đồng đường thanh như lời nói. Nàng bản đối đường thiên thiên liền không có ý kiến gì. Dứt bỏ yêu đương não điểm này, đường thiên thiên kỳ thật cũng không tệ lắm. Chỉ bất quá, nàng là cái tiểu nữ oa, dù sao cũng phải bình thường một chút đi. Đường thanh như thấy đường quả nghe đi vào, có chút hài lòng. Nàng cũng không hy vọng chính mình nhìn xem lớn lên nhỏ như vậy nữ oa, lại bởi vì chán ghét nàng cái kia không có lương tâm ba ba, liên lụy đến đối nàng tốt thân sinh trên người mẫu thân. Thêm một người đến yêu đứa bé này, không có gì không tốt. Hơn nữa, thật để ý đứa nhỏ này người quá ít. Nàng hy vọng đứa nhỏ này có khả năng trưởng thành một cái có trách nhiệm, có tình cảm, cùng với làm rõ sai trái người. Dần dần rời xa loạn sao phạm vi, đường thanh như hơi buông lỏng chút. Nàng đều coi là sự tình hẳn là thuận lợi. Không hề nghĩ tới, vừa mới bay vào Rolo liên minh đế quốc phạm vi, chung quanh liền thêm ra vô số chiến hạm. Cách chương